Vương gia ta biết sai rồi. Chương 30, độc nhân nam. Góc truyện audio.com. Mạnh Dịch Vân kêu những người đó tránh ra, sau đó dùng nội lực phá cửa lao ra. Người chúng độc thân thể thái hư, đi đường đều lung lay thoáng động. Tốc độ này chạy trối chết có chút khó. Bất quá Mạnh Dịch Vân thả chậm tốc độ, để cho những người đó bắt kịp cước bộ hắn. Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra đụng phải hai nhóm người. Tuy làm tê dại đảo ngã, nhưng đợi đã lâu cũng không thấy Mạnh Dịch Vân dẫn người đi ra. Có phần sốt ruột, có thể hay không bị bắt lại. Hàn Nguyệt Nguyệt lo lắng lại đi trở về. Người nào? Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc xuất mấy miếng lông châu châm. Thấy người ngã xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt chạy đến bên người Mạnh Dịch Vân. Mạnh đại ca đi mau. Người này kêu như vậy khẳng định sẽ đưa tới những người khác nhanh đến cửa động. Hàn Nguyệt Nguyệt để cho Mạnh Dịch Vân mang theo người chúng độc đi ra ngoài trước. Chính mình canh giữ ở bên trong. Nàng nên vì Mạnh Dịch Vân tranh thủ thêm thời gian. Nguyệt Nguyệt, ngươi dẫn bọn hắn đi. Hắn đem những người đó mang đi ra ngoài xong, phát hiện Hàn Nguyệt Nguyệt không cùng đi ra, cho nên lại chạy trở về. Mạnh đại ca, ngươi như vậy đến đây, ngươi mau dẫn bọn hắn đi à, để cho bọn hắn đuổi theo liền phiền toái. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân lại trở về, trong lòng gấp gáp, người này như thế nào thời khắc mấu chốt không biết phối hợp nàng à, ngươi dẫn bọn hắn rời đi. Hắc ưng bọn hắn nên là ngay tại bên này, để cho Hàn Nguyệt Nguyệt lưu lại. Mạnh Dịch Vân lo lắng, Hàn Nguyệt Nguyệt công phu tự bảo vệ mình đều có vấn đề. Hàn Nguyệt Nguyệt không nghĩ muốn lãng phí thời gian, rất tức giận hướng Mạnh Dịch Vân nói đến ngươi chạy trốn mau hay là ta chạy trốn mau. Hiện tại chính yếu là nắm chặt thời gian mang những người đó rời đi. Trên người nàng có mê dược, còn có thể ứng phó một khoảng thời gian. Nếu là thật sự ngăn không được, nàng có thể dụng khinh công đào tẩu, ai có thể đuổi đến nàng a? Bình thường Mạnh Dịch Vân đầu óc không phải cực kỳ tinh sao? Như thế nào thời khắc mấu chốt não lại rơi xuống cổ Mạnh Dịch Vân? Thấy bộ dáng cực kỳ kiên trì của Hàn Nguyệt Nguyệt, không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Hắn nhanh đem những người đó giao cho Hắc Ưng, rồi mới có thể trở về. Thấy Mạnh Dịch Vân đi tới, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra thuốc bột đã chuẩn bị trên người. Tới một người làm mê một người, tới một đôi, làm mê một đôi, chủ nhân, có người xông tới mang người đi. Đường gia bảo nghe được hồi báo, lập tức đứng lên, các ngươi làm ăn kiểu gì không biết, còn không mau đuổi theo. Nếu là những người chúng độc bị mang ra ngoài, thực nghiệm của hắn liền thất bại trong gang tấc là, người cầm đầu thần tốc thối lui ra ngoài. Không được, quyết không thể để cho những người đó chạy đi. Đường gia bảo lập tức hướng ngoài động đi. Hắn nhất định phải đem người đuổi trở về. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy người càng ngày càng nhiều. Thuốc bột đều đã dụng xong rồi. Trong lòng thực vội, không biết Mạnh Dịch Vân dẫn người đi đến kia đường gia bảo đi ra. Chỉ thấy trên mặt đất ngã một đám người. Đều là người của mình phái đi. Trong lòng nhanh bốc hỏa. Thấy đường gia bảo đi ra. Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc giải quyết hết vài người còn lại. Hiện tại nhân vật chính ra đây, nàng phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Ngươi là người nào, vì sao tới đây? Đường gia bảo phát hiện trước mắt nữ tử đều là dùng độc dược hạ độc người dưới tay mình. Trách không được, chẳng thế thì một nữ tử làm sao có thể có khí lực lớn như vậy cùng nhiều người tiêu hao. Hàn Nguyệt Nguyệt dừng lại động tác trong tay. Cùng đường gia bảo đối diện tơ là ai không trọng yếu. Quan trọng là kế hoạch của đã ngâm nước nóng. Người hạ độc cũng không phải thiên hạ độc nhất độc. Cũng không phải không có giải dược. Những người trong lao, ta đã giúp bọn hắn giải. Hiện tại, là trên đường về nhà. Hàn Nguyệt Nguyệt chậm gì gì nói đến. Đường gia bảo nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói chừng to mắt không có khả năng. Độc của đường môn chúng ta thiên hạ không ai có thể giải. Hàn Nguyệt Nguyệt ý định là đả kích đường gia bảo mà thôi. Nếu hắn nghĩ muốn luyện thiên hạ độc khó giải, tiên nàng liền không để cho hắn như ý, như thế nào không có khả năng. Ngươi không phải đã thấy được sao? Trong các người kia ăn độc của ngươi, căn bản không thể đi đường. Mà hiện tại bọn hắn đều có thể chính mình chạy về nhà. kia không phải chứng minh độc của bọn hắn đã giải. Hàn Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ thuốc bột trên tay, nín thở, hít vào liền phiền toái ngươi tới cùng là người phương nào. Ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi vì sao phải cùng ta đối nghịch? Nữ tử trước mắt bất quá là thiếu nữ mười mấy tuổi. Tuy hắn rất không nghĩ muốn tin, nhưng đó là sự thật, nếu không có giải độc, những người đó làm sao có thể có khí lực chạy ra đi. Ngay cả đi đường đều có vấn đề, là không nhận thức à, ta chỉ là thích náo nhiệt mà thôi. Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói đến, nàng vốn là đi ngang qua, nếu không trên đường đụng tới người té xỉu kia, nàng làm sao biết hắn đường ra tam thiếu tại thâm sơn cùng cốc này làm chuyện xấu gì. Vậy đừng trách ta không khách khí, là ngươi chính mình muốn chết. Nói xong, đường ra bảo thần tốc đánh úp về phía Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt mau tránh thoát một bên, nhưng là chính mình đánh nhau không tốt. Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp mấy chiêu, phát hiện đường ra bảo võ công không sai. Chính mình không phải đối thủ của hắn, hướng ta hạ độc, cũng không nhìn xem là ai. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy chính mình bị xuyên qua, trong lòng cực kỳ buồn rầu. Trong động không thể thi triển khinh công, chạy trốn xem ra có chút khó một hồi qua đi. Hàn Nguyệt Nguyệt bại trận xuống, hai tay bị đường ra bảo cầm, những người bị độc đao tẩu, tóm được ngươi tới bổ sung cũng được. Giao thủ tiếp xuống, đường ra bảo phát hiện Hàn Nguyệt Nguyệt cực kỳ giỏi về dụng độc, mà còn không thua chính mình. Nếu là chính mình không tinh thông độc dược, sớm bị nàng hạ độc được Hàn Nguyệt Nguyệt vùng vẫy, nhưng là tay vẫn động không được. Nhanh buông ra, Hàn Nguyệt Nguyệt hướng đường ra bảo hống lên. Sớm biết thế này nàng trốn ngay tại cửa động, làm chi muốn chạy đến bên trong, biến thành hiện tại bị nắm trụ. Thả ngươi, có thể à, bất quá ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai. Trên giang hồ cũng không có môn phái nào dụng độc có thể tương xứng cùng đường môn. Nữ tử tuổi còn trẻ liền cao như vậy, không đơn giản à, ngươi trước buông, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Nguyệt Nguyệt đối đường ra bảo tựa vào gần như vậy. Cực kỳ phản cảm, này tuyên bố ăn đậu hủ nàng thôi. Nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải độc phế hai tay đường ra bảo kia buông ra ngươi. Chuyện cười, buông ra nàng, để cho thừa dịp chính mình không chú ý, hướng hắn xuống tay. Hắn có ngốc như vậy sao? Thấy cứng rắn không được, Hàn Nguyệt Nguyệt đành phải cúi thấp cập thân. Ôn nhu nói đến tơ một tiểu nữ tử, không phải đối thủ của ngươi a, tay ngươi cầm đau quá a. Hàn Nguyệt Nguyệt chính mình nói dùng mình một cái, đường ra bảo vốn là đồ đệ ái sắc, nghe được khẩu khí mềm nhũn của Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng bị ngứa, hắn không thể không thừa nhận, bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt là đại mỹ nhân, lại thêm dáng người nữa, đúng là cái vưu vật khó có được, là tại hạ đường đột làm đau cô nương. Đường ra bảo điểm huyệt đạo Hàn Nguyệt Nguyệt, sau đó mới cười chói. Hàn Nguyệt Nguyệt choáng quáng a, tay được thả, nhưng là bị điểm huyệt ngược lại toàn thân đều không động được. Này không phải tự làm tự chịu sao? Công tử có hay không cởi bỏ huyệt đạo của tiểu nữ? Như vậy không tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt vi phạm lương tâm đá lông nheo cho đường ra bảo. Trong 36 kế, mỹ nhân kế xác suất thành công là rất cao. Chính nàng đối với khuôn mặt này có vẻ có tin tưởng. Cùng với việc đạt được tự do, nàng liền lập tức hướng ngoài động chạy, sau đó dùng khinh công bay đi. Đường ra bảo đuổi không kịp nàng. Đường ra bảo đối Hàn Nguyệt Nguyệt phước tới mị nhãn cực kỳ hưởng thụ. Tiểu mỹ nhân nhanh như vậy liền chờ không được. Nói xong, mê đắm nhìn bộ ngực Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt rất muốn móc hai mắt đường ra bảo. Hàn Nguyệt Nguyệt bị đường ra bảo ôm ấp đến bên trong. Đặt ở trên giường nhỏ, tiểu mỹ nhân là môn phái nào a, như thế nào trước kia cũng chưa thấy quá. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, tiểu nữ tử không phải môn phái nào. Lúc nhỏ trong nhà cùng, ở ven đường, bị một cái thầy bà cứu đi, cho nên mới học được tiểu tạp kỹ để phòng thân. Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn còn không quên diễn một bộ dáng bi thương đường ra bảo hai tay không an phận duỗi hướng Hàn Nguyệt Nguyệt. Như vậy à, kia về sau đi theo bản công tử như thế nào? Bản công tử nhất định cho ngươi ăn hương uống lạt. Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Công tử nói là thật sự. Tiểu nữ có thể đi theo công tử tất nhiên là đời trước đã tu luyện có phúc. Hai mắt nhìn chằm chằm cặp tay của Đường Gia Bảo. Trời ạ, chẳng lẽ trong sạch của nàng liền đánh mất tại trong tay tên cầm thú này? Tiểu mỹ nhân có thể nghĩ như vậy đó là tốt nhất. Tay của Đường Gia Bảo từ từ xẹt qua mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt trốn không được. Hai mắt thẹn thùng hướng Đường Gia Bảo. Công tử, có thể hay không cởi bỏ huyệt đạo của tiểu nữ? Như vậy nhiều bất tiện a. Đường Gia Bảo thấy bộ dáng mê người của Hàn Nguyệt Nguyệt. Hai mắt phóng điện, hắn không phải ngốc như vậy. Buông ra nàng, này nữ tử biến hóa quá nhanh. Khó bảo toàn sẽ làm ra cái gì? Không vội, trước để cho bản công tử nhìn xem dáng người của ngươi. Nói xong, hai tay phóng tới đai lưng Hàn Nguyệt Nguyệt. Cởi bỏ, Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại. Trời ạ, Mạnh Dịch Vân thật sự ném nàng ở đây. Không nghĩ tới dưới xiêm y dáng người mê người như vậy. Đường Gia Bảo mê đắm đánh giá thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không biết bộ dáng của thân thể này như thế nào. Con nhỏ tuổi như vậy liền no đủ. Bình thường nàng là mặc y phục để che giấu đai lưng buông ra. Đường Gia Bảo khẩn cấp kéo. Sau đó kéo quần áo nàng ra. Liếc mắt một cái chỉ thấy cái yếm màu hồng hiện ra. Hàn Nguyệt Nguyệt nước mắt đều nhanh rơi xuống. Nhưng là không thể phản kháng. Chẳng thế thì Đường Gia Bảo thú tính nổi lên. Nàng thật là một cơ hội đều không có. Không phải là cởi quần áo sao? Có cái gì, trước kia mặc quần siêu ngắn, áo ngực còn không mặc chạy đầy đường, cũng không phải bị cởi sạch. Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong lòng an ủi bản thân. Công tử đừng nóng vội a, để cho tiểu nữ hầu hạ công tử chẳng phải là tốt hơn sao? Hàn Nguyệt Nguyệt mở miệng nhắc nhở đến. Mẹ nó, nếu là Đường Gia Bảo lạc trong tay nàng, xem nàng có thể hay không bắt hắn phế đi. Không cần, bản công tử liền thích như vậy. Đường Gia Bảo cười tít mắt ngẩng đầu đem tầm mắt chuyển rời đến trên mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Này khuôn mặt, này dáng người, như thế nào bảo hắn một nam nhân bình thường không động tâm. Hắn Đường Gia Bảo mặt hàng nào chưa thấy qua, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không xem như là tốt nhất, quý là quý tại trên người nàng có hương khí thanh thuần khó có được. Còn có cặp mắt trong suốt kia, lại thêm nữa trên mặt biểu tình khổ sở động lòng người. Thật muốn làm cho người ta yêu thương một phen. Hàn Nguyệt Nguyệt hận không thể đem Đường Gia Bảo tháo thành 8 khối. Không, là 18 khối. Nhắm mắt lại, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Mạnh Dịch Vân phát hiện nàng không trở về. Quay lại cứu nàng, liền tính Mạnh Dịch Vân không đến. Tiểu tinh nên là cũng tới đi. Cách chương.